Lãnh Đế Độc Y, chương 5, nàng tên Tử Tình. gocchuyenaudio.com. Ngày tiếp theo trên Thanh Sơn, Lăng Phong, theo thường lệ là giờ luyện võ, lúc này có vài tiểu hài tử còn nhỏ tuổi đang đứng rất quy củ, bọn họ đều là đệ tử của Lăng Thành thân là người đứng đầu một. Phong, trong lúc đang tiến hành khảo hạch tại Thanh Sơn có thể chọn ra. Trong ngũ hàng đệ tử chọn lựa đệ tử cho riêng mình, các phong chủ khác. Dưới trướng đệ tử không có mấy trăm cũng có mấy chục, nhìn khắp toàn bộ Thanh Sơn, tại đây cũng chỉ có Lăng Thành là ít đệ tử nhất. Tuy nhiên, có không ít đệ tử muốn bái hắn làm sư phụ, nhưng đều bị hắn từng nhất. Nhất cự tuyệt, hắn luôn luôn thu nhận đệ tử, không phải thiên phú tốt, thì cũng phải là nhìn thuận mắt. Lăng Thành đứng chắp tay, ánh mắt đảo qua, không nhìn thấy tiểu oa nhi kia, liền trầm giọng nói. Từ xa, ngươi đi gọi nàng đến đây. Vâng, Từ Xa nghe, xong, cung kính lên tiếng, ngoại trừ các sư huynh muội bọn họ trên núi Lăng Phong này cũng chỉ có cái tiểu cô nương mới tới nghèo kết hủ lậu. Kia, chỉ là sư phó vì sao luôn thích sai nàng đi gọi nàng ta. Cái tên, nghèo kiếp xác kia dựa vào cái gì làm cho nàng luôn vì nàng ta mà làm. Tên, chạy chân, vì rất bất mãn, nhưng lại không dám biểu lộ ra. Dưới ánh mắt của vài sư huynh sư tỷ khác nàng nhanh chóng chạy nhanh về ngôi nhà tranh. Ở bên trong ngôi nhà tranh nhỏ lúc này Mặc đang ngồi ở bên giường, nàng nghĩ đến chính mình có phải thật sự hay không không thể về nhà. Người kia nói rằng muốn ra Thanh Sơn, trở về nhà cần phải học võ thật giỏi, nhưng mà trước kia khi ở nhà, vì tuổi còn nhỏ, phụ thân cùng mẫu thân đều không có dạy võ nghệ cho nàng, vậy điều này có phải nói lên nàng thật sự phải ở lại bên trong Thanh Sơn để học võ không? Rầm, cửa của ngôi nhà tranh nhỏ, bị người khác một cước đạp ra, nghe thấy tiếng động nàng ngước đầu lên. Nhìn thấy Từ Xa một thân quần áo hồng nhạt xinh đẹp sắc mặt không tốt. Lắm đứng tại cửa ra vào, nổi giận đùng đùng đối với nàng gào thét. Còn, đứng ngây ra đó làm gì? Đi theo ta, sư phó muốn gặp ngươi. Không thể ở trước mặt sư phó nổi giận, nhưng đối với tiểu nữ hài nghèo kết hủ lậu. Này, thì khác, không để ý đến lửa giận của nàng, Mặc, từ trên giường nhảy xuống, hết bệnh rồi, thân thể cũng khôi phục ăn no rồi toàn thân cũng có khí lực nàng không thể rời đi, vậy tạm thời ở lại chỗ này. Về sau tìm cơ hội lén xuống núi trở về nhà. Hừ, Từ Xa liếc nàng liếc chiếc cằm thon dương lên, cao ngạo đi ở trước mặt nàng. Mặc lẳng lặng đi theo, đã ở lại đây mấy ngày, ngủ mê vài ngày, sau khi tỉnh lại cũng không có xem xét chỗ này, nàng đối với nơi này vẫn là rất lạ lẫm, chỉ là, nhìn bước chân nhẹ nhàng của bóng dáng hồng nhạt phía. Trước ánh mắt nàng lộ ra một tia kinh ngạc, ánh mắt dừng lại ở hai chân của Từ Xa, thấy nàng đi đường cư nhiên chỉ cần dùng mũi chân điểm. Nhẹ nhàng, khó trách nàng cố đi cực nhanh cũng không theo kịp bộ pháp của nàng, thấy thế, liền thả chậm bước chân, đi từ từ lại, người ta có. Võ công, nàng không có, đi nhanh hơn nữa cũng theo không kịp nàng ta. Vậy cần gì làm khổ mình, người đi nhanh một chút, đi chậm, như vậy, người muốn đi tới khi nào, có biết sư phó cùng các sư huynh, sư tỷ đều đang đợi ngươi không? Từ xa đi phía trước nhìn thấy bóng, dáng đi phía sau cách nàng càng ngày càng xa, không khỏi thở phi phi. Quay đầu lại hướng về phía Mặc hét lớn, Mặc không có mở miệng chỉ là nhìn Từ Xa một cái, vẫn y như trước mà đi chậm chậm. gocchuyenaudio.com, nếu nàng cùng Từ Xa giống nhau cũng có võ công trong người trực tiếp. Bay qua là được rồi, đâu cần phải ở chỗ này đi chậm rãi tiêu sái làm gì. Nhanh lên, ngươi có chủ tâm cùng ta đối nghịch phải không? Từ Xa chống tay, lên eo nhỏ, vẻ mặt điêu ngoa, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo tức giận. Nhưng lại đẹp lạ thường. Thân thể của ta kém, lại không có võ công, đi không nhanh được, nếu ngươi gấp như vậy cũng không cần chờ ta. Mặc nói xong, liếc nhìn Từ Xa đang thở phì phì, vẫn tiếp tục. Chậm rãi tiêu sái mà đi, nào biết vốn Từ Xa đang thở phì. Phì khi nghe được nàng vừa nói vậy, chê khuôn mặt nho nhỏ lại dương lên một ý cười không có hảo ý, đột nhiên nàng phóng mình một chút tới gần. Mặc khi nàng còn chưa kịp phục hồi tinh thần thì một tay nắm lấy. Vạt áo của nàng liền phi thân đi phía trước. Ngươi làm gì, mau buông ta xuống, bị người khác xách như con gà con, Mặc nhất. Thời hô lên, nhưng cũng cảm thấy rất là kinh ngạc, nhìn Từ Xa cũng chỉ lớn hơn so với nàng 2-3 tuổi, vậy mà có thể dùng khinh công mang. Theo nàng cùng bay lên, thật là lợi hại, ngươi xác định, muốn ta cứ như vậy buông ngươi. Từ Xa dương chiếc cằm thon lên, nhìn, Mặc bị nàng xách lên, trong đôi mắt to tròn xinh đẹp lộ vẻ đắc ý, nghe được lời nàng, Mặc nhìn xuống dưới xem xét tuy rằng Từ Xa dùng. Khinh công bay lên không cao, nhưng tốc độ lại rất nhanh, nếu hiện tại thật sự buông nàng ra, đoán chừng nàng sẽ ngã bầm dập mặt mũi, lập tức liền cũng không nói lời gì nữa, xa xa, nàng nhìn thấy, trên sân có vài đứa nhỏ lớn tuổi hơn nàng đang đứng nghiêm chỉnh, mà ở trước mặt bọn họ, Lăng Thành vẫn một thân áo xám đứng khoanh tay. Sư phó, người tới rồi, đi đến trước mặt Lăng Thành từ xa không còn kiêu ngạo. Như lúc trước nhẹ buông tay, sau khi đem người bị sách theo thả xuống, liền cung kính đứng ở bên cạnh Từ Cầm. Ừ, Lăng Thành nhẹ gật đầu, nhìn Mặc Mặc dừng một chút mới mở miệng nói. Từ hôm nay, trở đi, ngươi chính thức trở thành đệ tử của ta, mấy người bọn hắn đều là sư huynh sư tỷ của ngươi, đại sư huynh Từ Nghiễn, nhị sư huynh Từ Nguyên, tam sư huynh Từ Kiệt, tứ sư huynh Từ Lập, ngũ sư tỷ Từ Cầm, lục sư tỷ Từ Sa, mà ngươi đứng thứ bảy, gọi là Từ Tình. Vâng, nàng lên tiếng, biết rõ sau này mình chỉ có thể ở lại đây sinh sống từ này về sau, cái tên Mặc Thanh Tư này, chỉ có chờ đến lúc ra khỏi Thanh Sơn trở về nhà mới có thể sử dụng, mà nàng ở chỗ này, chỉ là Từ Tình. Ngươi đi qua bái kiến mấy vị sư huynh sư tỷ. Nghe vậy, nàng đi tới, ở trước mặt mấy người sư huynh sư tỷ hơi khom người xuống, còn mang theo thanh âm giòn giòn giã giã ngây thơ nói. Từ Tình, bái kiến mấy vị huynh sư tỷ. Tiểu sư muội không cần đa lễ. Mấy nam hài tử nghe được nàng nói chuyện, biết rõ nàng không phải là người câm điếc, miệng kéo lên tới tận mang tai, lại nghe nàng gọi mấy người bọn họ là sư huynh, lại càng vui vẻ không thôi, về sau lại thêm một cái sư muội rất xinh đẹp rồi, thật tốt. Từ Cầm cùng Từ Xa ở bên cạnh khi nhìn thấy bộ dạng của các vị sư huynh liền cảm thấy vô cùng oán hận, đem Từ Tình mắng thầm mấy lần, Từ Cầm lại vươn tay ra cầm lấy tay Từ Tình, nhìn như thân mật nhưng thực ra lại thừa cơ âm thầm nhéo nàng một cái, trong miệng lại cười dịu dàng nói. Đúng vậy, về sau ngươi chính là tiểu sư muội của chúng ta rồi, không cần khách khí với các sư huynh sư tỷ như vậy. Từ Tình bị đau, nhưng không có góc chuyện audio.com, mở miệng chỉ nhíu lông mày nhìn chằm chằm nàng, lập tức giãy khỏi tay của nàng, lui về một bước đứng qua một bên để không phải đứng gần Từ Cầm. Từ Cầm không thích nàng, nàng là biết rõ, lại không nghĩ rằng nàng sẽ âm thầm làm mấy chuyện xấu như vậy. Nàng biết rõ ngày tháng sau ở trên núi này nhất định sẽ không dễ dàng, thầm nghĩ chỉ mong có thể học được một thân võ công, nhanh chút lớn lên để có thể về nhà. Nàng và bọn họ không giống nhau, nàng còn phải giúp mẫu thân báo thù. Nghĩ vậy, lẳng lặng rủ mắt xuống, im lặng đứng một bên, cũng không nghĩ một lần hành động này đã rơi vào trong mắt Từ Cầm lại càng làm tăng sự kiêu ngạo của nàng ta, biết Từ Tình không dám đối nghịch với mình, nàng ta nở nụ cười, cách chương.